Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 169, rớt đĩa bánh. Tinh mộng truyền thông giống như caster phim không có nghiệp vụ lên liên hệ. Chấm ngoặc kép, tổng kinh lý trong văn phòng, Lý Mộng Như nói với La Khải, ta cũng không biết caster người, tuy nhiên ngay tại hôm qua. Caster phim một vị sản xuất giám đốc tìm tới ta, hy vọng bởi ngươi bỏ ra diễn Tạ Bờ Sông. Tạ Bờ Sông cũng là cái thế giới này xinh đẹp như vậy. Bộ phim này bên trong, cái thứ hai ái tình cố sự nam diễn viên phụ, tại cố sự bên trong giống như đệ nhất nữ phối, cũng chính là nữ nhân vật chính khuê mật Vương Lệ có đối thủ hí. Tuy nhiên nhân vật này phần diễn cũng không nhiều. Nhưng là nổi lên tương đối quan trọng tác dụng. Tạ Lòng Sông Phân là một vị lưu lãng ca sĩ, tiểu lô hình tượng và khí chất đều phi thường phù hợp người thiết lập, cũng đập hoàn toàn bộ màn ảnh. Đáng nhắc tới là đây là tiểu lô lần đầu điện giật, chỗ khác biểu hiện rất không tệ, kết quả lại đem caster phim cho tươi sống vũng hố. Caster phim tại trong vòng cũng không phải là đỉnh cấp truyền hình điện ảnh công ty. Đầu tư chế tác bộ phim này phí rất nhiều sức lực. Nguyên bản trông cậy vào tại Hạ Tuế đương bên trong năng lượng xuất ra một phần chói sáng phòng. Chiếu thành tích đến, kết quả, La Khải có chút hiếu kỳ. Bọn họ vì sao tuyển ta tới làm cứu hỏa đội viên? Không sai. Hiện tại La Khải bị kẹt tư đặc phim xem như cứu hỏa đội viên. Tới cứu bộ này thảm tao vận rủi điện ảnh. Cái thế giới này xinh đẹp như vậy đầu tư không tính là rất nhiều. Cũng đạt tới 50 triệu. Cho dù là cứu hỏa nhân vật, trong vòng cũng tuyệt đối có bó lớn diễn viên muốn đoạt lấy. La Khải tại lưu hành nhạc đàn bên trong xem như có chút danh khí. Có thể giống như giới điện ảnh và truyền hình còn dính không hơn một bên. Theo lý thuyết, caster phim hẳn là lựa chọn loại kia kinh nghiệm phong phú diễn viên tới cứu trận. Mới đúng, bọn họ cần có nhất là thời gian, mà không diễn qua bộ phim người mới nhất biết lãng phí thời gian. Nhân vật này cần giống như ngươi loại hình ca sĩ tới diễn. Chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như giải thích nói. Trong thời gian ngắn bọn họ không có tốt hơn lựa chọn. Đương nhiên ngươi cũng không phải duy nhất lựa chọn. Đầu tiên vẫn phải thông qua bọn họ thử kính. Như vậy hiện tại, liền nhìn ngươi lựa chọn. Điện ảnh a, giờ này khắc này, La Khải tâm lý thật sự là cảm khái ngàn vạn. Trọng sinh thế giới từng màn trong đầu hiện lên. Để cho chỗ khác giật mình thất thần 3 giây. Ngẫm lại, La Khải hỏi. Cát xê bao nhiêu? Lý Mộng Như thần sắc có chút cổ quái nếu như là đừng tân nhân ca sĩ. Có dạng này biểu diễn trong phim ảnh trọng yếu vai phụ cơ hội. Nơi nào sẽ vùng thù bao nhiêu? Đáp ứng trước hạ xuống lại nói. Ca mà yêu thì diễn. Tại trong vòng giải trí, diễn viên địa vị là cao hơn ca sĩ. Nhưng nàng còn vô pháp trả lời La Khải vấn đề. Cát xê không có đàm luận. Chủ yếu cũng là cái mục đích, bình thường tới nói đầu tiên đến thông qua thử kính, mặt khác bọn họ còn cần hai người thủ tác phẩm bản quyền. La Khải bản gốc mấy thủ xuất sắc tác phẩm, cũng là caster phim chủ động tìm hắn trọng yếu một trong những nguyên nhân. Nếu không tại trong hội, có tầng kinh lịch trải qua ca sĩ thật không nên quá nhiều. La Khải nói ra, vậy được, thử trước một chút xem đi. Thực La Khải cũng không phải là cũng quan tâm cơ hội này. Tuy nhiên Lý Mộng Như hiển nhiên phi thường hy vọng chỗ khác năng lượng cầm xuống nhân vật này. Lại nói điện ảnh cũng có thể tăng lên một chút nhân khí cùng già vị trí. Cho nên chỗ khác vẫn là đáp ứng. Rất tốt, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như cười nói. Vậy ta hiện tại liền giống như caster tôn quản lý liên lạc một chút. An bài thử kính. Nói nàng cầm điện thoại lên, trực tiếp gọi đối phương dãy số, điện thoại kết nối về sau, Lý Mộng Như giống như vị kia tôn quản lý đàm luận vài câu. Sau đó bụng lấy điện thoại hỏi La Khải, buổi sáng đi qua có thể chứ? Bọn họ bên kia rất gấp. Lạc Khải nói ra, cho ta một giờ, ta cần chuẩn bị một chút. Tuy nhiên Lý Mộng Như không biết Lạc Khải muốn chuẩn bị cái gì. Nhưng nàng vẫn là dựa theo Lạc Khải yêu cầu giống như đối phương thương lượng. Song phương câu thông cũng thuận lợi. Thử kính thời gian tất tại buổi sáng 10 điểm. Địa phương tại Yến Kinh truyền hình điện ảnh khu vực. Vậy được, chấm ngoặc kép, tất nhiên đáp ứng. Lạc Khải liền cũng nhanh nhẹn. Ta trở lại chuẩn bị, rời đi tổng kinh lý văn phòng, chỗ khác đi vào nhà mình phòng làm việc. Trước tiên nói với Trương Bác một chút. Trương Bác nghe xong cứ vui vẻ. Ha ha, đây coi như là bánh từ trên trời rớt xuống sao? Lạc Khải cười ha ha, ngồi vào chính mình bàn làm việc trước, bật máy tính lên bên trong soạn nhạc software. Một giờ về sau, giải quyết kết thúc công việc. Chỗ khác cho Lý Mộng Như gọi điện thoại, sau đó kêu lên Trương Bác, cùng nhau đi tới Yến Kinh truyền hình điện ảnh khu vực. Lúc đầu thử cái kính không cần Lý Mộng Như vị này tổng kinh lý xuất mã. Nhưng nàng đối với lần này cùng caster phim hợp tác rất xem trọng. Cho nên tự mình cùng đi Lạc Khải cùng đi. Yến Kinh truyền hình điện ảnh khu vực lại tên Yến Kinh điện ảnh và truyền hình thành. Trong nước tứ đại truyền hình điện ảnh khu vực một trong. Quy mô thực lực rất mạnh. Quanh năm đều có bao nhiêu cái kịch tổ ở bên trong song song quay chụp phim điện ảnh và truyền hình. Yến Kinh truyền hình điện ảnh khu vực cũng tập trung cỡ nào nhà truyền hình điện ảnh chế tác đơn vị. Caster phim đến khi thử kính liền an bài ở chính giữa một nhà phòng nhiếp ảnh bên trong. Lạc Khải cùng Lý Mộng Như đến thời điểm. Thời gian còn chưa tới 10 điểm. Lý Tổng nghênh đón bọn họ là vị trí khí chất giỏi giang trung niên nam tử. Caster phim sản xuất giám đốc Tôn Hồng Vĩ. Hoan nghênh, chấm ngoặc kép, giống như Lý Mộng Như hàn huyên về sau. Ánh mắt của hắn rơi vào Lạc Khải trên thân. So sánh vị này nhất định là Lạc Khải La lão sư. Kính đã lâu, kính đã lâu. Tôn Hồng Vĩ rất nhiệt tình hướng Lạc Khải vươn tay. Ta thế nhưng là người fan hâm mộ a. Mặc dù biết chỗ khác nói là lời khách khí, tuy nhiên dạng này thái độ vẫn là cũng để cho người ta cảm thấy dễ chịu. Lạc Khải cười cùng hắn nắm chắc tay. Không dám nhận, Tôn quản lý quá khách khí. Tôn Hồng Vĩ nói ra, chúng ta đến bên trong đàm luận. Tại chỗ khác chỉ huy dưới, một đoàn người tiến vào phòng nhiếp ảnh bên trong. Yến Kinh truyền hình điện ảnh trong căn cứ phòng nhiếp ảnh không ít. Chủ yếu là dùng để quay chụp trong phòng tình cảnh. Hiện tại phim điện ảnh và truyền hình chế tác càng ngày càng xu hướng tại chuyên nghiệp hóa. Mảnh hạng phân công bao bên ngoài trở thành chủ yếu. Trong vòng có loại thuyết pháp là chỉ cần có đầy đủ tiền. Dù là đối với cái nghề này rốt đặc cán mai, mua cái kịch bản kéo một nhánh đội ngũ cũng là vô cùng đơn giản. Quay chụp, chế tác, hậu kỳ, tuyên truyền, chiếu phim các mặt khâu đều có thể ủy thác người khác tới giải quyết. Đương nhiên thật như vậy làm người, thường thường là may mà nghĩ không nổi rồi. Một chuyến này bên trong nước sâu đây, chính như Lý Mộng Như lúc trước nói tới như thế, Lạc Khải cũng không phải là caster phim duy nhất lựa chọn. Bọn họ tiến vào lều thời điểm. Bên trong liền có người đang thử kính. Lúc đầu dựa theo bình thường thử kính quy trình là không nên xuất hiện tình huống như vậy. Bình thường cũng là thử xong một cái lại tiến vào một cái. Không biết nói tham dự thử kính người còn có thể nhìn thấy người khác thử kính cùng một nhân vật trang diện. Nhưng caster phim phương diện hiển nhiên là lửa thiêu mông không lo được cái gì trình tự. Đạo diễn an vị tại máy quay video bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào phía trước vị kia ngồi tại ampli bên trên ca sĩ. Đó là chúng ta xung quanh hàm xung quanh đạo. Chấm ngoặc kép, Tôn Hồng Vĩ hạ thấp giọng đối với Lạc Khải ba người nói. Vị này rất nhanh liền thử xong. Phiền phức chờ một lát chỉ chốc lát. Lạc Khải cùng Lý Mộng Như gật gật đầu. Cũng thức thời đứng tại nơi hẻo lánh bên cạnh, vị này ca sĩ ôm đàn guitar tại đàn hát một bài dân ca ca khúc. chỗ khác đàn tấu cùng diễn sướng công lực cũng khá. Nhưng ở tụ quang đăng dưới cùng màn ảnh phía trước rõ ràng có chút khẩn trương. Thế mà đánh sai mấy cái âm. Với lại chỗ khác còn tốt mấy lần không tự giác mà nhìn xem màn ảnh. Hiển nhiên khuyết thiếu biểu diễn kinh nghiệm. Đây là nghiệp dư diễn viên thường phạm sai lầm. Hắn là Lưu Hiểu Tiêu, dân ca ca sĩ, đi ra album, chấm ngoặc kép, Trương Bác nhận ra đối phương. Giống như La Khải xì xào bàn tán. Ta nghe qua chỗ khác mấy bài hát. La Khải gật gật đầu. Chỗ khác cũng không nhìn kỹ vị này cạnh tranh giả. Kẹt, đối với Lưu Hiểu Tiêu biểu hiện, vị kia xung quanh hàm xung quanh đạo diễn rất không hài lòng. Trực tiếp hô ngừng, liền đến nơi này đi. Lưu Hiểu Tiêu cũng biết chính mình biểu hiện không tốt. Gãi gãi đầu đứng dậy, chân tay luống cuống bộ dáng. Một vị trợ lý bộ dáng người mau chóng tới đem hắn đưa đến một bên. Ai cũng biết. Lưu Hiểu Tiêu khẳng định là không đùa. Xung quanh hàm không có đi quản hắn. Quay đầu hỏi bên người trợ lý. Còn có người sao? Trợ lý chần chờ một chút. Nói ra, hẳn là còn có một vị. Ta, chấm ngoặc kép, đến. Tôn Hồng Vĩ vội vàng đi qua nói ra. Lạc Khải lão sư đã tới. Xung quanh hàm vung tay lên. Vậy thì mời chỗ khác đến đây đi. Vị này hơn 30 tuổi, cũng coi là thiếu trang phái đạo diễn sắc mặt thật không tốt. Khóe miệng của hắn còn rất dài cái vết bỏng lớn, đoán chừng là mấy ngày nay phát hỏa đến kịch liệt. Thực rất có thể lý giải, ra vấn đề như vậy, bất kỳ cái gì đạo diễn đều sẽ 10 phần nổi nóng. Bổ sung đập nói dễ, dính đến trọng yếu nhân vật liền không thể nghi ngờ là cũng phiền toái sự tình. Lạc Khải ung dung không vội đi qua, lúc trước vị kia Lưu Hiểu Tiêu đều chuẩn bị rời đi. Nhưng là nghe được Lạc Khải tên, chỗ khác lại lưu lại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.